Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1930, chương 1931, lớn lao hung hiểm. Hít kha zzz, một loại trong nháy mắt, Thanh Lâm vô ý thức chịu quay đầu lại, nhưng lại trong lúc vô tình chú ý tới, rõ ràng lại có tất cả một cái phệ hồn ma linh xuất hiện ở hắn và Ngô Lỗi sau lưng. Giờ phút này, hai đầu phệ hồn ma linh, tất cả đều chính riêng phần mình mở ra một trương miệng lớn dính máu, nhắm ngay hắn và Ngô Lỗi cái ót. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm là không khỏi chịu hít sâu một hơi, một đôi mắt đều trợn tròn. Ngô huynh, dưới tình thế cấp bách, Thanh Lâm không kịp nói thêm cái gì, chỉ là kêu một tiếng Ngô Lỗi, sau đó liền vô ý thức thân hình chịu chùn xuống, tránh thoát phệ hồn ma linh miệng lớn dính máu. Ngô Lỗi nghe nói Thanh Lâm một tiếng kêu sợ hãi, cũng là đầu tiên là thời gian ý thức được nguy hiểm hàng lâm. Hắn không có trì hoãn, đồng dạng thân hình nhún xuống, hiểm và hiểm địa tránh thoát lúc này đây nguy cơ. Trong khoảng thời gian ngắn, Thanh Lâm cùng Ngô Lỗi đều là sắc mặt đại biến, dùng một loại ánh mắt khác thường nhìn về phía ba đầu phệ hồn ma linh. Cái này ma vật, ngoại trừ giết chi không chết bên ngoài, rõ ràng còn là như thế giảo hoạt. Hiểu được Dương Đông kích Tây đạo lý, phía trước cái kia đầu phệ hồn ma linh một mực đang gào thét, một mực tại dùng các loại phương thức hấp dẫn lấy Thanh Lâm cùng Ngô Lỗi chú ý lực, lại làm cho đằng sau hai đầu phệ hồn ma linh thừa cơ đối với Thanh Lâm cùng Ngô Lỗi động tay. Nếu không có thời khắc mấu chốt, Thanh Lâm vô ý thức quay đầu lại, chỉ sợ bọn họ hai người hiện tại cũng muốn chết oan chết uổng, mà lại là chết cũng không biết là chết như thế nào. Ý thức được đây hết thảy, Thanh Lâm cùng Ngô Lỗi có thể nào không là chi ghé mắt, không là chi sợ hãi thán phục tại cái này phệ hồn ma linh giảo hoạt. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi mau. Ngô Lỗi vẻ mặt kiêng kỵ chi sắc, nếu không dám lần nữa địa quá nhiều dừng lại một lát thời gian, lôi kéo Thanh Lâm tự muốn ly khai. Nhưng mà không chờ bọn họ có chỗ động tác, tự lại có mới đích phệ hồn ma linh xuất hiện, ngào giống giống, ngào giống giống. Trong khoảng thời gian ngắn, nhưng nghe liên tiếp thê lương thét lên chi tiếng vang lên từ nơi này đầu đường hầm trong mỏ trong hư không, rõ ràng đồng thời có vài chục trên trăm đầu phệ hồn ma linh gào thét một tiếng như ong vỡ tổ, toàn bộ xuất hiện hướng phía Thanh Lâm cùng Ngô Lỗi mãnh liệt mà đến. Cái kia thê lương thét lên thanh âm nối thành một mảnh, nghe là như vậy thấm người, lại để cho đầu người ra đều là không khỏi chịu run lên. Những này phệ hồn ma linh đều là bộ dáng cực kỳ dọa người, nhiều như vậy phệ hồn ma linh đồng thời xuất động, quang dọa đều có thể hù chết một đám người. Thanh Lâm cùng Ngô Lỗi chỉ là chỉ chớp mắt công phu đã bị mấy chục đầu phệ hồn ma linh cho bao phủ. Nhân loại, linh hồn, đồ ăn của ta, đồ ăn, đói chết ta, đói chết ta. Rốt cục có mới lạ linh hồn đã đến, ta muốn ăn. Nhân loại linh hồn, nhất ngon đồ ăn, ta muốn ăn. Một hồi thê lương chu lên chi tiếng vang lên, những này phệ hồn ma linh hoàn toàn giống như là một đám sói đói, đều là tại lớn tiếng kêu không lưu loát tiếng người. Thê lương hô hào, một đôi ác độc con mắt nhanh chằm chằm Thanh Lâm cùng Ngô Lỗi. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm cùng Ngô Lỗi xem như toàn bộ đã minh bạch. Cái này đầu đường hầm trong mỏ bên trong nhiều như vậy tử thi, tất cả đều là những này phệ hồn ma linh kiệt tác. Bọn hắn lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại người về sau, mắt thường cùng thần niệm đều thì không cách nào chứng kiến hoặc là phát giác, chỉ có thông thiên nhãn mới có thể chứng kiến bọn hắn. Thế nhưng mà mọi người cũng không phải cũng giống như Thanh Lâm như vậy, đối với nguy cơ ý thức như vậy nhanh chóng, bởi vậy rất nhiều người đều là tại trong im lặng bị chúng cho cắn nuốt linh hồn. đã trở thành chính thức cái xác không hồn. Những cái kia người bị chết đều là thần thái an tường, toàn thân không có một tia vết thương. Đó là bởi vì bọn hắn trực tiếp bị những này ma vật cho rút đi linh hồn. Chết oan chết uổng. Biết được đây hết thảy, Thanh Lâm cùng Ngô Lỗi há có thể không là chi giật mình. Những cái kia người bị chết chính giữa không thiếu thiên ảnh chúa tể, cường đại như vậy đích nhân vật đều chết oan chết uổng rồi. Những này phệ hồn ma linh tội ác thật đúng là tội lỗi chồng chất. Nghĩ tới đây, Thanh Lâm cùng Ngô Lỗi đều là bình sinh một cơn tức giận. Tu sĩ tôn nghiêm há có thể như thế chà đạp. Hai người đều là nộ từ đó lên. Sâu là những cái kia người bị chết cảm thấy không đáng, đồng thời cũng đối với mấy cái này phệ hồn ma linh biểu hiện phẫn nộ. Thế nhưng mà này cũng không phải bọn hắn hiện tại nhất nên mặt đúng đích. Bọn hắn hiện tại nhất nên lo lắng thì là an nguy của bọn hắn. Nguyên một đám phệ hồn ma linh như cùng một cái đầu ác quỷ đồng dạng trôi nổi tại trong hư không, không ngừng hướng của bọn hắn xông tới mà đến. Những này phệ hồn ma linh nhìn như phiêu hốt bất định, va chạm lực đạo nhưng lại rất mạnh, lại để cho Thanh Lâm cùng Ngô Lỗi đều có một loại khó có thể thừa nhận cảm giác. Lại thỉnh thoảng có càng nhiều phệ hồn ma linh trọng điểm công kích Thanh Lâm cùng Ngô Lỗi cái ót, muốn đem linh hồn của bọn hắn biển phá vỡ, tiến tới dùng linh hồn của bọn hắn là huyết thực. Cũng may Thanh Lâm cùng Ngô Lỗi cũng đã phát hiện những này phệ hồn ma linh đều là toàn bộ tinh thần ứng đối, thỉnh thoảng tránh chuyển xê dịch, cũng không có cho những này phệ hồn ma linh dùng thừa dịp chi cơ. Phanh, phanh, phanh, cái này một cái chớp mắt, toàn bộ đường hầm trong mỏ bên trong đều sôi trào, phệ hồn ma linh không đạt mục đích thề không bỏ qua. Tất cả đều như cùng một cái đầu sói đói đồng dạng xông tới Thanh Lâm cùng Ngô Lỗi, lại để cho bọn hắn trong khoảng thời gian ngắn cũng là mệt mỏi ứng phó. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, chúng ta phải tìm được ứng đối chi pháp, chém những này ma vật, theo căn bản thượng giải quyết vấn đề. Thanh Lâm mặc bạch hổ chiến y, đỉnh đầu luân hồi tế đàn, phòng thủ nghiêm mật, phệ hồn ma linh xông tới chi lực rất mạnh, lại để cho nhục thể của hắn cũng là không thể đã nhận lấy, chỉ có thể dựa vào trí bảo đến phòng ngự. Chính yếu nhất chính là những này phệ hồn ma linh xông tới không cách nào dùng thần thông thủ đoạn đi ngăn cản, chỉ có thể bị động thừa nhận. Ngô Lỗi cũng là quanh thân cao thấp tách ra bảo quang, mặc vào một kiện nhuyễn ngọc áo giáp, có thể mặc dù như vậy một lần lại một lần xông tới cũng là lại để cho hắn chịu một hồi lại một hồi nhe răng nhếch miệng. Tuy là nói như vậy, có thể là chúng ta cũng đã thử qua rồi, những này ma vật căn bản giết chi không chết. Ngô Lỗi sốt ruột kêu to, thật sự là không nghĩ linh hồn của mình biến thành những này phệ hồn ma linh huyết thực, nhưng là hắn thật sự là thúc thủ vô sách. Bốn ảnh ám ảnh chúa tể tu vi ở chỗ này hoàn toàn trở thành bài trí, căn bản khởi không đến bất kỳ tác dụng gì. Ta không tin thế gian không có giết không chết tồn tại, chẳng qua là phương pháp của chúng ta không chính xác mà thôi. Thanh Lâm nhưng lại sắc mặt chịu âm trầm xuống. Cái này một cái chớp mắt, hắn song trưởng tự trước ngực liên tục huy động, không chút do dự thi triển ra hủy diệt thần thông. Hủy diệt thần thông có thể hủy diệt thế gian vạn vật, chính là một bộ cực kỳ nghịch thiên thần thông. Này thần thông một khi thi triển, hắn bao phủ trong phạm vi tựu cũng không có bất kỳ vật còn sống lưu lại. Thanh Lâm vẫn cảm thấy này thần thông giết chóc thái thịnh, có thương tích thiên hòa, này đây cũng không lịch sự thường thi triển. Dưới mắt nhưng lại không cố được nhiều như vậy, chỉ có thể gửi hy vọng ở cái này một bộ đại thần thông phía trên. Ông u u, trong hư không truyền ra một hồi kịch liệt nổ đùng, tại đây khí tức lập tức trở nên cực kỳ thần thánh, rồi lại lập tức nhanh quay ngược trở lại mà xuống, sở hữu tất cả khí tức, lập tức chịu băng diệt. Rầm rầm rầm, tuyên truyền giác ngộ nổ vang chi âm không dứt bên tai. Khí bạo tại Thanh Lâm cùng Ngô Lỗi bên người lần lượt phát sinh. Lập tức có cực kỳ đáng sợ hủy diệt chi lực xuất hiện, mang tất cả hướng chung quanh phệ hồn ma linh. QC chuyện mới http://tiuyencv.com/tu-cnc-an-nối-cao-nối-tsu-nối-do-nối-tsi-nối-sang-nối-tons-san tại đô thị. Lâu lâu không làm đô thị mong AI ủng hộ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.